Chương 2265, đổi mới ẩn nút tối cao ghi lại. Các ngươi tiếp tục cho ta thao luyện đám này phế vật, đứng hết quân tư, vũ trang kỳ nỏ. Là vâng đúng. Những người khác, đi theo ta. Cá sấu vung tay lên, ta còn không tin, còn tìm không thấy cái kia cái Trung Quốc tiểu tử. Là vâng đúng. Rất nhanh, cá sấu mang theo đại đội huấn luyện viên, bắt đầu đối với trường học tiến hành thảm trải nền thức lục soát. Các ngươi, bên kia. Mấy người các ngươi, qua bên kia. Khu rừng chân toàn bộ một lần nữa lật một lần. Là vâng đúng. Các giáo quan đi tứ tán, cá sấu nhìn thoáng qua bốn phía, trong mắt cũng lộ ra hơi thần sắc nghi hoặc. Cái kia cái Trung Quốc tiểu tử đến cùng giấu ở đâu nhìn nữa nha. Hắn nhìn đồng hồ, từ rạng sáng 4 giờ 30 phút bắt đầu, đến hiện tại đã ước chừng 5 giờ. Nghĩ, hắn quay đầu, hỏi, ẩn nút tối cao ghi lại là bao lâu 5 năm trước, một cái quân Mỹ đặc chiến đội viên lưu lại, 8 giờ, hắn hàm chứa một cây ống hút trốn vê đút cờ phía dưới, cuối cùng thực sự chịu không nổi, mình bị hơn nói ra, sau đó xung ra. Cá sấu gật đầu, còn có 3 giờ. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút cái kia cái Trung Quốc quân nhân có thể hay không kiên trì tới cùng, đánh phá kỷ lục, đem đại danh của hắn vĩnh viễn khắc vào cửa trường vinh dự trên địa. Vê đút cờ những cái này địa phương, lục soát không có điều tra từ cái kia lần về sau, chúng ta toàn bộ đều sẽ tiến hành nghiêm mật lục soát. Căn cứ tình báo, cái kia cái Trung Quốc quân nhân cuối cùng xuất hiện địa phương là ở chúng ta khu nghỉ ngơi. Cá sấu mang người đi nhanh đi tới, đi ngang qua cái kia mương, nhìn cái kia rậm rạp đồng cỏ và nguồn nước, la sen, hắn dừng bước. Sờ sờ tay, thương. Một giáo quan đem thương đưa tới. Cộc cộc cộc ào ào ào không ngừng có bọt nước văng lên, lá sen đồng cỏ và nguồn nước bị đạn đánh tung bay, phiêu tán. Dùng viên đạn quét qua một lần, không có động tĩnh gì, cá sấu buồn bực để xuống xuống, rời đi. Mà liền tại bọn họ dưới bàn chân đồng cỏ và nguồn nước từ đó, Lưu Húc nằm ở đào lên hố đất bên trong, vẫn không nhúc nhích, lỗ thai thẳng đứng, cẩn thận nghe động tĩnh bên ngoài. Trong sân huấn luyện, nhanh, cháy mau. Bị bắt còn muốn có cơm ăn viên đạn bao ăn no, có muốn hay không a cộc cộc cộc một đám bị đánh mặt mũi bầm dập, lại đói ngực dán đến lưng đám gia hỏa chỉ có thể cắn chặt răng, tâm lý đem Lưu Húc đã mang cẩu huyết lâm đầu, còn muốn hay không người sống nư a, tại sao phải tàng tốt như vậy a, nhanh lên một chút. Phanh cả người đều nhanh tán giá một dạng dạ mà mổ tổ chính nhất bị một cước đá bay ra ngoài. Đông một tiếng nặng nề mà kẹ ngã xuống đất, dạ mà mổ tổ chính nhất vô lực quỳ dạp trên mặt đất, đều muốn khóc, rạng sáng thời điểm. Làm sao lại không có nghe cái kia cái Trung Quốc nhân nư a a đứng lên. Dạ mạ mổ tổ chính nhất chỉ có thể cắn răng, loạn choạng mà đứng lên, lảo đảo chạy về phía trước, tâm lý còn không ngừng nguyền rủa Lưu Húc nhanh lên một chút bị bắt, sau đó bị đánh cho như đòn. Thời gian trôi qua, sắc trời lại một lần nữa đen xuống. Bên kia, đã lục soát quá 3 lần. Một giáo quan hữu khí vô lực nói rằng, từ rạng sáng bắt đầu, bọn họ liền đang không ngừng lục soát, bắt người, đến hiện tại cũng mau mệt thành chó. Nhưng vẫn là không có nửa điểm tiểu tử kia thân ảnh. Đúng vậy, cái kia cái Trung Quốc tiểu tử lẽ nào cứ như vậy tiêu thất hay sao? Khác một giáo quan giơ tay lên vuốt bụng của hắn, vẻ mặt phiền muộn. Lúc trước hắn còn nghĩ, cầm lấy tay mơ, buổi tối thêm đồ ăn đâu kết quả, còn lại Lưu Húc không có bị cầm lấy, bọn họ cũng ăn không hết cơm, nhanh đói xong chóng mặt. Phút, tiểu tử kia đến cùng tàng người nào vậy ta cũng muốn biết ra vài cái huấn luyện viên nói, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục lục soát. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đệ nhị thiên lăng thần lúc, nằm trong hố Lưu Húc trợn mở con mắt, xuyên thấu qua lưu lại khe hở, hắn thấy bên ngoài đã là một mảnh đen nhánh. Không sai biệt lắm nên hành động, hôm nay là những huấn luyện viên kia nhóm mệt nhất một ngày, nếu như đến khi ngày mai, nghỉ ngơi một đêm, những tên kia lại nên lên tinh thần. Lưu Húc tự tay, đem đống ở bên ngoài bùn đất nhẹ nhàng đẩy xuống. Đổi mới trường học gần nút tối cao ghi chép Lưu Húc nhổ ra trong miệng bùn, chậm rãi xoay người, trượt đi ra ngoài. Sau đó nước vào. Chú ý tới bốn phía không có động tĩnh gì, Lưu Húc lúc này mới hai tay chống một cái, từ trong nước rất nhanh xông lên. Dưới sự che chở của bóng đêm, hắn rất nhanh hướng phía trường học khu vực làm việc gần nút đi qua. Trong phòng làm việc, cao to lực lưỡng, vẻ mặt bưu hãn hơi thở cá sấu cũng héo, dựa vào ghế, một đôi con mắt đỏ bừng, giống như là bị bệnh đau mắt giống nhau. Hắn giơ tay xoa xoa con mắt, lập tức lại mắng một câu, đã lâu không có hưởng qua lửu hơi cay mùi vị, mùi này thật hắn sao khó chịu. Cá sấu tâm lý thật buồn bực chính là, đến bây giờ còn chưa phát hiện cái kia cái Trung Quốc tiểu tử hình bóng. Đến cùng đi đâu vậy đâu, chẳng lẽ nói là chạy ra trường học, cá sấu tâm lý suy đoán, thế nhưng điều đó không có khả năng, bởi vì buổi chiều thời điểm, bọn họ liền lôi kéo quân khuyển lục soát trường học phụ cận A, thật là khiến người ta giật mình. Trung Quốc quân nhân A thảo nào nhiều như vậy quốc gia căm thù Trung Quốc, Trung Quốc cũng như cũ chậm rãi quật khởi. Cá sấu cảm thán một câu, có quân nhân như vậy, một cái quốc gia không muốn cường đại cũng khó a. Hắn tự tay cầm lên cái bàn cây cà phê, chuẩn bị nói một chút thần, phút chốc bắt không được cái kia cái Trung Quốc tiểu tử, hắn là phút chốc đừng buồn ngủ. CCC đột nhiên, trên đỉnh đầu ngọn đèn lóe lên vài cái, lập tức lại dập tắt. Cá sấu tay run một cái, khoe miệng có chút co quắp, khống điện thất lại bị làm trời giết Trung Quốc tiểu tử, không biết cung cấp điện thiết bị rất đắt sao, vừa nghĩ tới phía trước bị cái ghế đập hỏng bét khống điện thất, hắn cái này ở trong lòng dỉ máu. Ực một cái cạn cây cà phê, cá sấu đứng lên, con mắt liếc một cái bên ngoài, ngay lập tức sẽ ngây ngẩn cả người. Một hướng khác còn có ánh đèn nhàn nhạt truyền đến. Không tốt, tiểu tử kia là hướng về phía hắn tới. Cá sấu tâm lý đông lại một cái, một bả rút ra dao găm. Phanh trong nháy mắt, phòng làm việc cửa gỗ bị đập bay, thẳng hướng lấy cá sấu đập tới. Quá bạo lực, cá sấu tâm lý thầm mắng một câu, chân chợt vừa nhấc, ném.